Vạn cổ ma tôn, chương 908, thủ đoạn này quá, quá khủng khiếp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc vừa rồi, ông ta thực sự cảm thấy đế khí phiên thiên đã chủ động cắt đứt quan hệ với mình, vốn tưởng rằng mình đã cảm nhận sai. Bây giờ nhìn lại, nó đã bị đối phương cướp đi, hơn nữa còn có thể chỉ huy đế khí phiên thiên. Kỳ lạ, thiếu niên này thậm chí còn kỳ lạ hơn so với khi ở dưới lôi đài với tư cách khán giả nhìn lên. Sao ngươi có thể làm được? Đại trưởng lão Bất Tử Cốc nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt u ám rồi hỏi. Có thể là do mị lực của ta quá mạnh, đại khí của ngươi cảm thấy đi theo ta có tiền đồ hơn đi theo ngươi, cho nên đổi chủ, thế thôi. Lâm Tiêu nửa thật nửa đùa, trên thực tế, khi hắn nhận được đế khí phiên thiên, hắn đã triệu hoán tiểu hỏa để trao đổi với linh khí của đế khí. Với sự lẻo mép của tiểu hỏa, cộng với nguyên thần chi lực đại đế cảnh của bản thân, để lừa loại linh khí cấp độ này không phải quá dễ dàng sao? Sau đó, tiểu hòa đã giải quyết vấn đề trong vòng chưa đầy ba hơi thở. Tất cả mọi người đều chấn động, thiếu niên kỳ lạ đó đã chưa chết, không chỉ chưa chết mà còn lấy đi đế khí của đại trưởng lão. Giống như việc sử dụng côn bàn long của Phó Thiên Hoa trước đó, nhưng lần này nó thậm chí còn khoa trương hơn. Lần trước khi luyện hóa côn bàn long, chủ nhân của nó Phó Thiên Hoa đã chết. Nhưng giờ đây, thiếu niên đã buộc phải cắt đứt mối liên hệ với đế khí phiên phiên và sử dụng nó cho mục đích riêng của mình trong khi đại trưởng lão của Bất Tử Cốc vẫn còn sống. Thủ đoạn này quá, quá khủng khiếp rồi. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, có thể coi là thiếu niên mạnh nhất ta từng thấy. Nếu không phải bây giờ chúng ta đang đứng ở lôi đài thiên địa sinh tử, ta thật muốn toàn lực chiêu mộ ngươi. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đại trưởng lão nói với vẻ mặt cảm thán, đôi mắt của Lâm Tiêu hơi nheo lại. Dường như lão cẩu này đã có cách. Đừng nói nhảm nữa, muốn động thủ thì mau lên đi. Lâm Tiêu nói, đồng thời khi hắn nói xong, hắn đã nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất. Dưới sự chú ý của mọi người, đại trưởng lão của Bất Tử Cốc lấy ra một trường cung màu đen và mũi tên cũng đen tuyền. Một luồng ý cảnh chi lực dày đặc từ cơ thể ông ta lan tràn ra. Cung, hóa ra đại trưởng lão của Bất Tử Cốc đã cảm ngộ cung chi ý cảnh. Đây thực sự là một ý cảnh tương đối hiếm thấy. Lâm Tiêu cũng hơi ngạc nhiên, đây là người có cung chi ý cảnh đầu tiên mà hắn gặp. Vút vù vù, đại trưởng lão của Bất Tử Cốc bắn ngay lập tức, hơn chục thần tiễn màu đen ầm ầm bắn phá. Tốc độ của mũi tên nhanh hơn nhiều so với thuật thần thông. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, không né tránh. Cách chương.